Chương 109 tối cường thăng cấp hệ thống. Tà ma thánh địa. Ao. Long Phi nằm nhòi tại bên bờ thở dốc như trâu, thoáng khôi phục, đem một bộ y phục bổ vào báo nữ trên người, lập tức đối báo nữ làm hô hấp nhân tạo, cùng tìm phổi thức tỉnh, PHOC, GPHOC, báo nữ phun ra một miệng lớn nước đi ra, ý thức cũng chậm chậm khôi phục như cũ, hai mắt hư nhược mở to, nhìn Chu Vi nói, Long Phi ca ca, chúng ta chết rồi sao? Long Phi cười nói, để có ta ở đây, Diêm Vương gia cũng đừng nghĩ đem ngươi từ ta đây cướp đi. Long Phi liếc mắt nhìn Tiểu Bạch hai mắt phản trắng, tứ chi hướng lên, hừ lạnh tiếng, mắng, ở ngươi lại cho ta giả chết thử xem, có tin hay không ta đá ngươi hạ thủy a. Hì hì, Tiểu Bạch lập tức vươn mình đứng lên, nói, nghe chủ nhân, là ta sai lầm, đúng là sai lầm, ta không nghĩ tới của ta đại chiêu ở trong nước dĩ nhiên không phát ra được. Cũng có khả năng là bởi vì ta không sẽ bơi lội quá mức khẩn trương rồi. Duy trì không có lần sau ta nhất định đem đại chiêu phát ra, ghê chủ nhân. A, có thể hay không đừng bắn ra của ta tiểu đệ đệ A, A, ngươi nói đừng bắn ra cũng đừng bắn ra A, ngươi là lão đại, hay ta là lão đại? Này Lý Hoàng có ngoại nhân tại đó đây, cho chút mặt mũi có được hay không A? Ngươi còn biết sĩ diện A, mặt của ta tử đô bị ngươi vứt sạch. Ta không dám, lại cũng không dám, ta phát thệ. A, Long Phi ra tay không có nương tay, quát lên, ở ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta đại chiêu hai chữ. Bị ngươi đùa bỡn một lần lại một lần, còn dám có lần sau, ta trực tiếp đem ngươi di ri cắt đi. Nói xong Long Phi bung ra Tiểu Bạch, lườm hắn một cái, nói, ở lại cùng treo chọc tạc, hậu quả ngươi biết là cái gì. Trong lòng thực sự là phẫn nộ, bất quá, cho dù Long Phi nói như vậy, cũng chỉ là hù dọa một chút Tiểu Bạch, bởi vì cả mát mình bị lừa, vẫn là hai lần. Bướng bỉnh cũng phải có cái mức độ. Hai lần đều thời khắc sống còn, suýt chút nữa sẽ chết trong tay Tiểu Bạch, nếu như không cho hắn chút dạy dỗ, thật sự không hội trưởng trí nhớ. Tiểu Bạch rất oan ức gật đầu, nói, "Nghe ta biết rồi." Lập tức, thấp giọng thầm nói, "Nhưng ta là thật sự có đại chiêu a." Còn nói đại chiêu. Long Phi hai mắt căng thẳng, Tiểu Bạch lập tức không dám nói nữa, trong lòng nói, "Ê chủ nhân, ta là thật sự quại chiêu a." Ta nơi nào sẽ biết đạo ngã mình không sẽ bơi lội, ở trong nước không phát ra được đại chiêu a. Ai, thực sự là quất ức a. Chủ nhân, ngươi chờ xem, sớm muộn ta sẽ cho ngươi khiếp sợ, hừ. Tiểu Bạch nhảy vào chiến sủng không gian, lấy ra quả thứ tư linh thạch bỏ vào trong miệng cách chích chích, díp, cách chích chích, díp, bắt đầu cắn, trong lòng kìm nén một bụng khí, để ta nhất định sẽ làm cho ngươi khiếp sợ, ta nhất định thả ra đại chiêu, nhất định sẽ... Ta Tiểu Bạch dùng của ta tiểu đệ đệ phát thệ, Long Phi cũng có chút tự trách, vừa nãy bắn ra tiểu đệ đệ trách phạt có chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn Tiểu Bạch tại ăn cái gì, không khỏi, ngươi tại ăn. Cái gì? Tiểu Bạch miệng lập tức khép lại, cấp tốc dao động đầu đến, Long Phi cũng không hỏi nhiều, nói, y vừa nãy là ta không đúng, nói xin lỗi với ngươi, xin lỗi rồi. Tiểu Bạch hai mắt chấn động, cảm động một tháp hồ đồ hai mắt nước mắt ung ung, nước mắt ba tháp rơi xuống. Há mồm một gào thét, nói, ngài chủ nhân, ô, một cái miệng, hắn trong miệng linh thạch bột phấn liền rớt xuống, Long Phi sững sờ, nói, ở những thứ này là cái gì à? Tiểu Bạch kiểm soát trong nháy mắt biến đổi, nói, ngài chẳng là cái thá gì, chẳng là cái thá gì. Linh thạch. Của ta linh thạch. 50 viên linh thạch. Long Phi nghĩ đến mình tại đoái hội cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục bị Liễu Lạc Suối dùng 50 viên linh thạch đập xuống đến 50 viên linh thạch. 50 triệu giá trị A, hơn nữa, Long Phi còn nghĩ khi nào trả cho Liễu Lạc Suối, dù sao các nàng tại trong tông môn cần linh thạch hiện nay đối với hắn mà nói tác dụng không lớn nhưng là... Ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn một tháng kế tiếp thời gian, 50 viên linh thạch chỉ còn dư lại 3 viên rồi, nhất thời Long Phi cả kinh, nhìn 50 viên linh thạch là còn lại 3 viên, thiên hôn điệm, nộ hỏa bạo nổ tựa như bột phát ra, nói, nghe Tiểu Bạch, ngươi đi ra cho ta. Đi ra. Không có chuyện gì. Không phải là linh thạch nha, ta không biết đánh ngươi, ngươi yên tâm đi. Tiểu Bạch núp ở chiến sủng không gian nơi sâu xa nhất gốc, nói, ê chủ nhân, tải không quấy rầy ngươi cùng đại tẩu rồi, ta ở nơi này rất tốt. Ngươi đi ra cho ta. Long Phi quát lên, Tiểu Bạch hì hì cười cười, nói, ê ta không ra, ta muốn đi ngủ rồi. Nói xong cũng thân thể một quyển co lại, khò khè vang động trời, Long Phi liền hận không thể vọt vào chiến sủng không gian đem Tiểu Bạch đa chô lột. Quá khinh người, ngươi nói ngươi ăn nhiều như vậy linh thạch ngượng lại là thăng cấp cho ta nhìn một chút a. cấp cũng không thăng, đại chiêu cũng không có. Ngươi, đưa ta 50 triệu đến. Trước kia còn là vông vô, hiện tại trong nháy mắt biến nghèo ép cảm giác, từ Long Chiến Võ nơi đó tuôn ra tới 50 triệu hai bạc tử toàn cũng còn cho đại bá, hiện tại Long Phi lại là nghèo bứt một cái, Tiểu Bạch nói nhỏ nói, ê nhanh, cũng nhanh. Thần thú chính là như vậy bảy người đấy sao? Long Phi khóc không ra nước a, báo nữ nhìn Long Phi đầy mặt phẫn nộ, hỏi, Long Phi ca ca, làm sao vậy? Long Phi nhào vào báo nữ trong lồng ngực, nói, ê mượn bả vai ta một cái, ta nghịch. Long Phi lập tức đánh vào báo nữ trên hai vú, đạn, mềm mại, nghĩ đến vừa nã tại không trung hình ảnh, nhất thời sát khí lại được đưa lên, báo nữ nói, ê Long Phi ca ca, hỏa ưng cũng rớt xuống, chúng ta có muốn hay không đi tìm một cái nó? Đúng. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Long Phi lập tức đứng lên, trong lòng đối tiểu quát lên, kể trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, lập tức cho ta cảm ứng hỏa ưng vị trí. Tiểu Bạch giống như lấy được đại xá như thế, nói, ê tuân mệnh. 3 giây chung chi sau, Tiểu Bạch nói ra, ê chủ nhân, phía trước 1000m địa phương có yếu ớt khít, hỏa ưng hẳn là ở chỗ đó. Long Phi mang theo báo nữ lập tức chạy tới, quả nhiên là hỏa ưng, nó rơi xuống. Không có Long Phi bọn hắn gai út ra Julius, nền ở trên thạch, cũng may là ven đường có mấy viên cành cây cản trở một cái, không phi vậy tuyệt đối sẽ ngã chết. Long Phi lấy ra cực phẩm liệu thương đan cho hỏa ưng ăn vào, động viên nói, ư không có chuyện gì, không có chuyện gì, lập tức liền hết chuyện. Liệu thương đan trì dũ tốc độ rất nhanh, hỏa ưng thương thế khôi phục một chút, tánh mạng xem như là ôm lấy, bất quá muốn làm lại phi đã không thể nào, hắn xí bàn cần nửa cái nguyệt thời gian năng lực khôi phục, hỏa ưng cảm kích nói, ê chủ nhân, cảm ơn ngươi. Long Phi ấy nấy nói, y là, vâng, đúng, ta có lỗi với ngươi, không nên đem ngươi cuốn vào. Hỏa ưng nói, ê không, ngươi cứu ta hài tử, ngươi là của ta ân nhân. Được rồi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Báo nữ, ngươi ở lại chỗ này, ta nhìn một chút có không có đường ra. Long Phi nói ra, báo nữ nói, ngày này bên trong không có đường ra, Long Phi ca ca, trừ phi chúng ta bay được, nếu không căn bản không ra được. Hơn nữa nơi này là tà ma thánh địa, tà tổ ở nơi này, sẽ đem chúng ta ở trong thực vật ăn tươi. Long Phi ám thầm nói, kẻ tà tổ chính là con rồng kia sao? Số từ 1808.